Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. Chương 120 Dân Quốc Cũ Ảnh 4. Quý Tư Niên so nàng cao suốt một cái đầu. Giơ tay sờ sờ cái trán của nàng. Còn dùng tay đoạt lượng một chút nàng thân cao. Hơn nửa năm không thấy. Giống như trường cao một ít, phải không? Ta nhưng thật ra không có đo lường quá. Đại ca này mấy tháng ở bên ngoài còn tính thuận lợi sao? Đương nhiên thuận lợi, nguyên bản trước hai ngày nên về đến nhà. Kết quả mặt trên đột nhiên có thông chi xuống dưới. Nói phải cho ta tấn chức. Này liền ở quân doanh nhiều trì hoãn hai ngày. Khẩn đuổi chậm đuổi mới ở hôm nay về đến nhà kia lúc này đây trở về còn đi sao? Quý Tư Niên gật đầu. Chỉ có thể ở nhà đãi một đoạn thời gian. Chờ thêm xong năm liền phải tùy quân đội Nam Hạ. Lúc này đây trở về cũng là tưởng về nhà nhìn xem các ngươi, từ này một câu. Hành Ngọc là có thể phán đoán ra thế cục không phải thực hảo. Bắc phạt quân Bắc thượng mà đến. Hùng hổ, Hoa Hạ người đau thương không có nhắm ngay ngoại địch. Ngược lại đi trước nhắm ngay lẫn nhau. Bất quá nếu là hết thảy thuận lợi. Làm chia lìa cắt cứ Hoa Hạ như vậy bước đầu nhất thống. Cũng coi như là chuyện tốt. Hai người vừa nói chuyện. Biên đi đến sofa biên ngồi xuống. Hành Ngọc nói, có thể đãi cái mấy ngày cũng hảo. Ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Quý Tư Niên từ trong túi móc ra một cái đóng gói. Tinh xảo hộp, đưa tới Hành Ngọc trước mặt. Về nhà phía trước cố ý đi tranh trang sức cửa hàng. Cho ngươi mua phần lễ gặp mặt đại ca ngươi bất công. Chỉ cấp tiểu muội chuẩn bị lễ gặp mặt, ta cùng đại tỷ đâu? Quý Phục Lễ thanh âm từ nơi không xa phiêu lại đây. Hành Ngọc đã duỗi tay tiếp nhận hộp quà, nghe được thanh âm, quay đầu nhìn về phía Huyền Quan chỗ, quả nhiên nhìn thấy Quý Phục Lễ cùng Quý Mạn Ngọc, bọn họ hẳn là đang từ bên ngoài trở về. Quý Tư Niên đứng thẳng thân thể, trên mặt nhu hòa rút đi, lại biến thành vừa mới còn không có nhìn thấy Hành Ngọc khi lãnh lệ. Lễ gặp mặt, hắn nói chuyện thanh âm có chút nhẹ. Mang theo chút cười như không cười, phụ thân ở viết cho ta tin chính là nói, ngươi đi tham gia du hành thị uy phản đối đại soái chính sách, bị trảo vào trong nhà lao, không bằng chúng ta tới tính tính sổ cái lại thảo luận lễ gặp mặt sự tình đi Quý Phục. Lễ bị sạc, nhịn không được khụ vài cái, lúc này mới vội vàng chắp tay xin tha, đại ca, ta nhớ tới ta còn có chút sự tình muốn bận việc. Cáo từ, xoay người liền hướng trên lầu chạy tới. Huynh hữu đệ cung gì đó vẫn là lưu đến về sau đi. Đại ca đối hắn cũng sẽ không có mang cái gì nhân từ chi tâm ơ siêu rốt cuộc ngay cả Quý Phục Lễ. Chính mình, cũng cảm thấy hắn phía trước kia sự kiện làm được rất đồ phá hoại. Nháy mắt công phu, Quý Phục Lễ liền chạy trốn không ảnh, hoàn toàn không giống trước mặt ngoại nhân kia phong độ nhẹ nhàng quý nhị thiếu. Mặc danh có vẻ có vài phần túng, Quý Mạn Ngọc bật cười, khóe miệng hướng lên trên ngoéo một cái, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Quý Tư Niên, ôn nhu nói, đại ca, hoan nghênh về nhà. Quý Tư Niên bước đi đến Quý Mạn Ngọc trước mặt, trần chờ hạ, nâng lên tay sờ sờ nàng đầu, trong khoảng thời gian này ngươi chịu ủy khuất quý gia bốn huynh muội tuổi kém đều không lớn. Hành Ngọc cùng Quý Tư Niên cũng chỉ kém 7 tuổi, tuy rằng đều là từ nhỏ một khối lớn lên, nhưng Hành Ngọc chiếm nhất ấu, hơn nữa bệnh tật ốm yếu, luôn là càng làm cho người thương tiếc. Quý Tư Niên cảm tình nội liễm, ở nhà trừ bỏ đối Hành Ngọc kiên nhẫn 10 phần, đối những người khác đều là thói quen lạnh khuôn mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn thấy Quý Tư Niên trên mặt ôn hòa, Quý Mạn Ngọc nhịn không được chớp chớp mắt. Chờ nàng lấy lại tinh thần khi, hốc mắt mạc danh có chút phiếm toan, có đôi khi chính là như vậy, làm người trở nên yếu ớt, không phải đến từ đối địch giả ác ý, mà là thân cận người một câu ôn nhu, ngươi chịu ủy khuất. Quý Mạn Ngọc che giấu quay đầu đi, không có a, đều đi qua, ta hiện tại quá đến càng ngày càng tốt, nếu không phải cùng Úc Lạc ly hôn, có lẽ ta đời này đều phải vây ở hậu trạch. Nơi nào có thể giống như bây giờ, đi theo tiểu muội đọc báo chí, đi theo nhị đệ học tiếng Anh, Quý Tư Niên thu hồi tay. Để ở bên môi khụ khụ, hắn cũng có chút không thói quen loại này ôn nhu. Hắn ở 15 tuổi khi liền gia nhập quân đội, mấy năm nay cùng người trong nhà cũng không như thế nào hảo hảo ở chung quá. Ta cũng cho ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt, Quý Tư Niên từ trong lòng lại lần nữa móc ra một cái trang. Sức hộp, đưa cho Quý Mạn Ngọc, chờ Quý Mạn Ngọc tiếp nhận, Quý Tư Niên liền ngồi trở lại đến Hành Ngọc bên người. Hai người lựa chút thú sự đang nói chuyện, đa số thời điểm là Hành Ngọc đang hỏi, đã hỏi tới Quý Tư Niên mới trả lời. Hắn miêu tả rất đơn giản, ngẫu nhiên nói tới trên chiến trường mưa bom bão đạn, đều là nhẹ nhàng bâng quơ hàm hồ qua đi, ở hắn miêu tả chung, giống như thương tới đạn đi, đều mang theo vài phần huyết cùng hỏa lãng mạn, những cái đó tàn khốc sự tình, hắn từng giọt cũng chưa đối Hành Ngọc nhắc tới. Hành Ngọc nhịn không được bật cười, ở trong lòng cùng hệ thống nói, như vậy vừa thấy, ta thật đúng là sinh hoạt ở tháp ngà voi, cái này phân loạn thế đạo. Người một nhà rõ ràng các có các khó xử, nhưng đều ở cực lực giữ gìn nàng đơn thuần, đây cũng là thân thể như vậy không tốt, nàng còn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân đi, cái gì đều không cần nhọc lòng, thanh thản ổn định dưỡng bệnh liền hảo, kia đại ca có hay không chịu quá cái gì thực nghiêm trọng thương? Hành Ngọc không khỏi hỏi, Quý Tư Niên cười một cái, cũng còn hảo đi. Nói một chút thương đều không chịu ngươi cũng có thể vì ta ở gạt người. Bất quá ta xem như quân đội tân quý, rất nhiều nguy hiểm sự tình cũng không tới phiên ta đi làm. Chịu thương cũng đều là tiểu thương, dưỡng dưỡng thì tốt rồi, quý phụ chỉ là cái bình thường thương nhân. Ở quân chính phủ không có gì nhân mạch, Quý Tư Niên ở trong quân đội tự nhiên không có gì bối cảnh. Nhưng hắn vẫn là trở thành quân đội tân quý. Này tự nhiên là bởi vì hắn bị mặt trên người sở coi trọng. Nhưng như vậy coi trọng là như thế nào tới? Còn không phải bởi vì hắn dám đánh dám đua, làm chuyện gì đều là xông vào trước nhất mặt, lập công rất nhiều, dần già, mới trở thành quân đội tân quý, cũng mới có thể đủ kế tiếp tấn chức. Hành Ngọc đem hết thảy sự tình đều nhìn thấu triệt, nàng cầm Quý Tư Niên tay. Đừng bởi vì chính mình tuổi trẻ liền không đem thân thể đương hồi sự a tiểu muội trưởng thành. Hành Ngọc giờ khóc giờ cười, không hề liêu cái này đề tài, chọn chút trong nhà thú sự cùng Quý Tư Niên liêu lên. Lại một lát sau, quý phụ được đến người hầu báo tin, biết Quý Tư Niên đã về đến nhà, đem bột mì xưởng sự tình tạm thời phóng tới một bên. Vội vàng chạy về trong nhà. Người một nhà ngồi vây quanh ở bàn ăn trước, vừa ăn cơm chiều biên nói chuyện phiếm, không khí náo nhiệt, không quá mấy ngày, liền đến trừ tịch, lúc này năm vị còn thực trọng, càng là ở như vậy khẩn trương thế cục, các bá tánh đối diện năm kỳ vọng càng thêm mãnh liệt. Đều chờ mong tân một năm đã đến, từ cựu nghênh tân, Hành Ngọc từ sáng sớm tỉnh lại, bên ngoài pháo trúc thanh liền không dứt bên tai. Còn có tiểu hài tử làm ầm ĩ hoan hô tiếng động. Nàng ngủ không được, đành phải từ trên giường bò dậy, thay đổi thân mới làm quần áo. Xuống lầu cấp mọi người chúc Tết, quý phục lễ nhìn thấy nàng ngồi ở sofa có chút nhàm chán. Cho nàng chuẩn bị không ít kẹo bánh quy, bên ngoài có rất nhiều tiểu hài tử, người lấy chút kẹo bánh quy đi ra ngoài phân cho bọn họ, trên phố này hộ gia đình có thể ở lại đến. Khởi nhà kiểu Tây, gia cảnh đều sẽ không kém, nhưng cách vách kia một cái phố ở nhân gia cảnh đều thực bần hàn. Ngày lễ ngày Tết có thể ăn nhiều thượng một ít thịt đã không tồi. Muốn nói kẹo cùng bánh quy này đó ăn vặt kia vẫn là thiếu. Ở đã từng thiên tử dưới chân, nơi này người đều quá đến như thế bần hàn, có thể nghĩ ở địa phương khác, tầng dưới chót bá tánh sinh hoạt lại là thế nào, chỉ biết thảm hại hơn. Hành Ngọc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng hảo, đại tỷ cùng ta cùng đi sao? Quý Mạn Ngọc đang ở lật xem báo chí, nàng sớm đã dưỡng thành thói quen, mỗi ngày buổi sáng đều phải phiên tượng 2-3 tiếng đồng hồ báo chí. Nghe được Hành Ngọc nói, nàng đem báo chí khép lại, hảo, Hành Ngọc thân thể không tốt, vạn nhất bị va chạm liền không hảo, nàng đến ở bên cạnh nhìn mới có thể yên tâm. Mơ siêu nói muốn ra cửa. Nhưng ra cửa khi đã là 10 phút lúc sau, Quý Tư Niên giúp Hành Ngọc mang hảo khăn quàng cổ, tròng lên lông xù xù mũ. Quý Phục lễ đệ xong Dương Nhung bao tay làm nàng tròng lên. Hai anh em kiểm tra nàng ăn mặc không có lầm, lúc này mới làm nàng ra cửa. Lăn lộn đến Hành Ngọc đều không nghĩ đi ra ngoài. Bất quá vừa ra tới, liền biết ăn mặc nhiều chỗ tốt rồi. Thuận miệng một hà hơi, đều hình thành trắng xóa sương mù. Trên mặt đất tuyết đã biến thành băng. Đạp lên trên mặt đất nếu là một cái không chú ý liền sẽ trượt chân. Quý Mạn Ngọc đỡ Hành Ngọc tiểu tâm đi tới. Một cái tay khác dẫn theo tràn đầy một rổ kẹo cùng bánh quy. Mới vừa đi ra Quý gia nhà kiểu Tây nơi ngõ nhỏ. Hành Ngọc liền nhìn đến có không ít tiểu hài tử ở phóng pháo. Trên người xuyên y phục còn tính mập mạp, bất quá nhìn vải dệt có chút cũ, cũng có chút to rộng. Đại đa số là đem ca ca tỉ tỉ quần áo cũ sửa tiểu. Chờ bọn họ nã pháo trúc khe hở. Hành Ngọc đi lên trước cho bọn hắn phân phát kẹo, cười cùng bọn họ nói chuyện. Phía mơ siêu kẹo bánh quy đối này đó tiểu hài tử tới nói là cái đại sát. Khí, thực mau, bọn họ liền pháo trúc đều không bỏ, vây quanh ở Hành Ngọc bên người nói chuyện, chờ Hành Ngọc đem một rổ kẹo bánh quy phân phát rớt. Này đó tiểu hài tử mới vui vui vẻ vẻ nhảy đát về nhà. Hành Ngọc xách theo rổ đứng lên. Tả Hữu nhìn xung quanh tìm kiếm Quý Mạn Ngọc, phát hiện Quý Mạn Ngọc đứng ở góc đường nơi đó chờ nàng. Bên người còn đứng một người mặc áo dài, khí chất hào hoa phong nhã tuổi trẻ nam nhân. Nhìn thấy Hành Ngọc đi tới, Quý Mạn Ngọc cười giới thiệu nói: "Trang tiên sinh, đây là ta muội muội Quý Hành Ngọc, tiểu muội, vị này chính là Bắc Bình Đại học giáo thụ thôn Trang Hạc tiên sinh, nếu là trước đây." Nàng tùy tiện nhìn thấy một cái xa lạ nam nhân, tất nhiên sẽ có chút khẩn trương, nhưng trải qua này mấy tháng rèn luyện, Quý Mạn Ngọc cấp hai người làm giới thiệu khi, tư thái thoải mái hào phóng, cùng đã từng khác nhau như hai người. Trang tiên sinh hảo, Hành Ngọc cười khẽ đánh thanh tiếp đón. Thôn Trang Hạc cũng nói, Quý tiểu thư hảo, hắn tướng mạo không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng thực dễ coi. Mang theo một cổ dân quốc văn nhân đặc có thoải mái phong lưu. Loại khí chất này, không giống Quý nhị ca cái loại này quý công tử tiêu sái phong lưu. Mà là bụng có thi thư khí tự hoa. Nếu quý tiểu thư đã vội xong rồi, ta đây liền không quấy rầy các ngươi tỉ muội hai. Cáo từ thôn Trang Hạc rời đi sau. Hành Ngọc nhìn về phía Quý Mạn Ngọc, đại tỷ là như thế nào nhận thức cái này Trang tiên sinh? Vị này Trang tiên sinh là lại đây thân thích ra quá đêm giao thừa. Ra cửa tới tìm thân thích ra tiểu hài tử. Phát hiện cái kia nam hài tử chính vây quanh ngươi muốn kẹo bánh quy ăn. Liền an tĩnh đứng ở một bên chờ đợi. Ta đứng ở hắn bên cạnh. Hai người đáp nói mấy câu. Liền nhịn không được hàn huyên lên. Quý Mạn Ngọc đỡ Hành Ngọc về nhà. Vừa đi vừa nói. Khó trách Trang tiên sinh tuổi còn trẻ liền trở thành Bắc Bình Đại học giáo thụ. Ta hỏi hắn vài cái vấn đề, Trang tiên sinh đều nhẹ nhàng trả lời ra tới. Hắn biết được ta tự học xong rồi tiểu học chương trình học. Còn cổ vũ ta tiếp tục học đi xuống, chờ 6-7 tháng đi thi đại học. Này cũng quá để mắt ta, có cái gì để mắt khinh thường. Đại tỷ hà tất tự coi nhẹ mình, ngươi hiện tại đã bắt đầu học tập trung học nội dung. Chờ nửa năm sau chưa chắc không thể đi thi đại học. Nhìn thấy Quý Mạn Ngọc theo bản năng muốn phản bác nàng, Hành Ngọc lại lần nữa mở miệng, cũng chưa nói làm đại tỷ ngươi khảo Bắc Bình đại học, không bằng trước thử một lần khảo cái bình thường đại học. Quý Mạn Ngọc không đáp lời, nhưng vẻ mặt vẫn là có chút tâm động, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hù. Hành Ngọc không nói thêm gì nữa. Quý gia tòa nhà đã tới rồi. Vừa vào cửa, Hành Ngọc ngay cả vội đem khăn quàng cổ cùng mũ trích rớt. Đỡ phải ở nhà nhiệt đến hoảng, phòng khách ngồi hai người, là Quý Tư Niên cùng một cái không quen biết tuổi trẻ xinh gương mặt. Hắn chính tất cung tất kính đứng ở Quý Tư Niên bên cạnh. Nhìn hẳn là Quý Tư Niên cấp dưới, Quý Tư Niên trên mặt biểu tình lạnh băng, nhìn thấy Hành Ngọc đã trở lại mới nhiều vài phần độ ấm. Đã về rồi, cầm tay nàng, phát hiện độ ấm lạnh băng sau, làm Hành Ngọc ngồi ở bên cạnh, hắn hỗ trợ che nhiệt làm bắt tay buông ra, cấp dưới ở bên cạnh xem đến tư tư lấy làm kỳ. Quý thư niên tuổi còn trẻ phải đến mặt trên người coi trọng. Khác khó mà nói, nhưng tính tình tàn nhẫn, âm trầm không chừng ở trong quân đội là có tiếng. Tầm thường thời điểm cấp dưới nơi nào gặp qua hắn như vậy bộ dáng a. Quý thư niên lúc này mới chú ý tới bên cạnh cấp dưới. Hắn phất phất tay, ngươi đi về trước đi. Sự tình ta đã biết, quá 2 ngày liền sẽ nhích người xuất phát cấp dưới rời đi sau. Hành Ngọc hỏi, là đã xảy ra chuyện sao? Quý thư niên chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Hắn trả lời, quân đội có một số việc yêu cầu vội. Đại niên sơ tam ta liền phải nhích người hồi quân doanh. Sơ tứ hôm nay ta muốn đi theo quân đội rời đi Bắc Bình, nhanh như vậy muốn đi. Đối, sự tình chậm trễ không được. Ngươi ở nhà hảo hảo đợi, quý thư niên nghĩ nghĩ. Bổ sung nói. Phải nhớ đến viết thư cho ta, ta khả năng không có thời gian hồi, nhưng các ngươi gửi đi mỗi phong thư đều có seal siêu tốt, Hành Ngọc được rồi nửa quân lễ. Trên mặt thần sắc nghiêm túc, cực kỳ giống vừa mới cái kia cấp dưới biểu tình, quý thư niên bị nàng đậu đến một nhạc, giơ tay ở nàng trán gõ gõ, không được tác quái, thực mau, người trong nhà đều đã biết tin tức này. Quý phụ cùng quý phục lễ trên mặt biểu tình đều có chút cứng đờ. Hiển nhiên là biết một ít nội tình, bất quá không có liên tục thật lâu, bọn họ sắc mặt lại đều hòa hoãn lên. Sơ tam ngày này, Hành Ngọc bị Trần Tẩu kêu rời giường khi, quý thư niên đã rời đi, hắn không thói quen cái gì nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Sắc trời còn không có lượng liền từ quý ra rời đi. Người trong nhà lúc ấy toàn bộ đều không có tỉnh ngủ. Đại thiếu gia chính là sợ ngài khó chịu, Trần Tẩu cấp Hành Ngọc bưng tới nước ấm rửa mặt khi. Không khỏi nói một câu. Hành Ngọc cười nói, ta biết thời đại này chính là như vậy. Nhìn nữ tình trường ở nhà quốc đại nghĩa trước mặt, toàn bộ có vẻ bé nhỏ không đáng kể lên. Quý thư niên ở quân đội. Quý phục lễ cũng không phải cái sẽ trơ mắt nhìn ra quốc luân hãm cái gì đều không làm. Quý phụ là cái ái quốc thương nhân, nàng cũng sẽ đi bước một vì cái này thời đại làm chút sự tình. Ngay cả quý Mạn Ngọc đều ở một chút trưởng thành, bọn họ cái này ra hiện tại còn tính bình tĩnh, nhưng tới rồi rất nhiều năm sau, có lẽ đều sẽ ở chính mình cho rằng chính xác trên đường đi tới. Hồi lâu không thể tái kiến thượng một mặt. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.